Chương 2327, chiến một trận Diệt Gia Thôn, 1. Thanh âm Tiểu Cửu lại lần nữa truyền đến, Thiếu Dương, anh chớ quên, Dương cung tử của thế giới này, căn bản là không biết anh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, đây mới là phiền toái lớn nhất. Diệp Thiếu Dương bắt đầu tự hỏi, mình lúc trước thuyết phục Tiêu Dật Vân và Đạo Uyên chân nhân tin tưởng mình, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ có quan hệ xã hội nhất định, chỉ cần mình nói ra, bọn họ lại không thể không tin, dù vậy, mình lúc ấy cũng tốn rất nhiều công sức, Dương cung tử tự như không có quan hệ xã hội gì. Cho dù có, cũng ở hỗn độn giới của cô ấy, mình hoàn toàn không biết. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hồi lâu, thật sự nghĩ không ra có chỗ nào có thể chứng minh mình quen biết cô ấy, sau khi gặp mặt nói cái gì. Trăm năm sau cô bị sư huynh của tôi bắt, được tôi thả, sau đó cô rất thích tôi, nhưng về sau thành chị dâu của tôi, nhắm chừng sẽ bị Dương cung tử coi là bệnh thần kinh đánh chết. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra sự kiện nào có sức thuyết phục, đành phải tạm thời đặt xuống, chờ đợi sau khi đến nơi, gọi mọi người cùng nhau thảo luận, ngươi vì sao có thể biết nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút tò mò hỏi Bích Thanh, ta đã sống hơn 1000 năm, những chuyện có liên quan, tự nhiên là đã nghe nói rất nhiều. Bích Thanh có chút kiêu ngạo nói, câu này, khiến Diệp Thiếu Dương tò mò đối với thân thể của cô ta, chúng ta hiện tại coi như là hợp tác rồi, có thể nói cho ta biết một chút chuyện của người hay không, người cùng Lý Hạo Nhiên, vì sao sẽ là sự huynh đệ, sư phụ các ngươi là ai, lão quân sao? Bích Thanh nhìn xa xa, chậm rãi nói, năm đó, lão tử Tây Du, sư huynh ta là vật cưỡi cùng đệ tử của ông, hộ tống cùng nhau, ở trên một dòng sông của Hàm Cốc Quan. Hai người trước khi tách ra, lão tử ngồi ngay ngắn ở trên một đóa hoa sen, giảng đạo một lần cuối cùng với sư huynh, lúc ấy muôn hoa rơi xuống, đất nở sen vàng, sau đó lão quân vũ hóa, hướng tới Phật Tông. Ta nghe đạo kinh, hóa sinh thành yêu, sau đó liền cùng sư huynh ta kết bạn đồng hành, du lịch nhân gian. Chỉ là như thế. Diệp Thiếu Dương chớp mắt, nói, ngươi chính là đóa hoa sen lão tử từng ngồi đó. Ta không phải đã nói sao, lúc ấy đất nở sen vàng, ta chỉ là cái lá sen đó, nghe đạo mà sinh ra linh tính. Tu hành rất nhiều năm mới có tu vi như thế. Ồ, Kim Liên à. Cái kia, ngươi không họ Phan sao? Cái gì? Không có gì không có gì. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta nói Kim Liên. Không đúng, Bích Thanh, ta hình như nghe được người còn có cái tên, gọi là gì? Cái gì nhỉ? Phù Điệu, Bích Thanh, đều có liên quan với sen, Phù Điệu tiên tử là tên ta trước khi đắc đạo, năm đó ta theo sư huynh ở nhân gian giảng đạo, sinh linh tam giới đều tới nghe, Tinh Nguyệt Nô bởi vì tò mò đạo pháp nhân gian. Cũng từng tới nghe, bởi vậy nhận biết. Bích Thanh hướng hắn cười tà. Mị, ngươi nếu thích, cũng có thể gọi ta Phù Điệu. Hắc hắc, có thể thân chút nữa, gọi người phù phù các thứ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến Tiểu Cửu đang nghe, mình tán gái như vậy có chút không ổn, nhất thời hơi xấu hổ, nhưng Tiểu Cửu biết chiều lòng người lúc này là sẽ không mở miệng. Bích Thanh có chút chán ghét liếc Diệp Thiếu Dương một cái, nói, Diệp Thiếu Dương, người thật đúng là đủ lạc quan. Loại thời điểm này còn có tâm tình nói loại lời này với ta. Bằng không thì sao, sự tình luôn có biện pháp giải quyết, ta chung quy không thể mặt mày đau khổ mãi nhỉ. Từ Giang Tây đến Hà Nam, đặt ở trăm năm sau, xe lửa tốc độ cao cũng chỉ là chuyện của 2 giờ, ở thời đại này, lại là một lần lữ trình rất dài, cũng may bọn họ có xe ngựa, đi cũng là đường cái, qua một ngày cũng đi được 200-300 dặm, dựa theo tốc độ này, chậm nhất cũng chỉ cần vài ngày là có thể chạy tới. Buổi tối, đi ngang qua dịch trạm, đoàn người ở lại, Lâm Tam Sinh cũng từ trong M Dương Kinh đi ra, theo mọi người cùng nhau thảo luận kế hoạch xong vào lối trì. Ở sau khi nghe Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh giới thiệu, đoàn người tập trung thảo luận một lần, đều không có biện pháp nào tốt ở trước mặt Dương cung tử chứng minh thân phận của mình. Quân sư ý tứ của người thế nào, người thật lâu không mở miệng, người có biện pháp nào không? Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Tam Sinh cau mày nói, bình thường mà nói, không có bất cứ biện pháp nào, chứng minh thân phận của chúng ta. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, chỉ có thể xông vào. Có lẽ, có biện pháp tốt hơn so với thế này. Lâm Tam Sinh u ám nói, đoàn người đều nhìn hắn không nói lời nào, chờ hắn nói tiếp. Lâm Tam Sinh thở dài một hơi, sắc mặt do dự, một lúc lâu sau mới nói, chỉ có một biện pháp, chúng ta phải trở về. Trở về? Về thời đại của chúng ta. Lâm Tam Sinh nói năng có khí phách, ngẩng đầu, nhìn thấy là từng ánh mắt chấn. Động, ngươi là nói, chúng ta đi về trước, sau đó lại nghĩ cách hướng tới lối trì. Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi, Lâm Tam Sinh gật gật đầu, nhưng mà từ phút nói. Ngươi không cần để ý lão nói cái gì. Lâm Tam Sinh nhắc lời hắn, ở nơi này đem sự tình giải quyết. Tự nhiên có lợi, nhưng khó khăn cũng nhiều, nếu trở lại thế giới của chúng ta, những phiền toái này đều giải quyết xong, Dương cung tử có thể mang chúng ta đi Hiên Viên Son, diễn hỗn độn của âm ti, ngươi cũng có thể tùy tiện xuống, quan trọng nhất là, thành viên của chúng ta đều ở bên đó, đều có thể cùng đi. Ta thật sự không nghĩ ra, chúng ta vì sao phải ở nơi mà không quen không thân gì cả giải quyết xong tất cả cái này. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, đề nghị này quá mức đột ngột, đoàn người trong lúc nhất thời cũng không dám đưa ra phán đoán, không được. Bích Thanh là người đầu tiên nhảy ra phản đối, vẻ mặt giọng nói đều hung dữ nói, kim cương chắc ở trên tay Tinh Nguyệt Nô, ta lại không biết thế giới trăm năm sau, có gì liên hệ với nơi này, nhỡ đâu sau khi đi qua, trên tay Tinh Nguyệt Nô bên kia không có kim cương trác thì sao? Lâm Tam Sinh nói, đây là hai việc. Muốn thu hồi kim cương trác, cũng không phải không có cách nào, chúng ta có thể trực tiếp tìm Tinh Nguyệt Nô đàm phán, thậm chí ngay cả động thủ cũng không cần. Thiếu Dương, Tinh Nguyệt Nô không phải kéo người gia nhập pháp thuật công hội sao, người tìm cô ta đòi kim cương trác, cô ta có lẽ sẽ đồng ý. Diệp Thiếu Dương và Bích Thanh lập tức đều ngây dại, cẩn thận nghĩ qua, có lẽ thật sự khả thi, nếu cô ta không cho thì sao? Bích Thanh không yên tâm, không cho thì cướp, mọi người cùng lên, chưa chắc không phải đối thủ của cô ta, nhưng xông vào lối trì vậy lại khác, đó là ở trên địa bàn của người ta, chúng ta trở thành kẻ bị vây công. Bích Thanh bị nói làm im lặng. Trên thực tế cô ta quan tâm nhất chính là Lý Hạo Nhiên, còn lại xông vào lối trì cái gì, cũng chỉ là hợp tác lẫn nhau, hứng thú đối với cái này không lớn. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, trầm ngâm nói, như vậy mà nói, chúng ta hình như là không có đạo lý phải ở nơi này xông vào lối trì, ít nhất trở về mà nói, là lợi lớn hơn hại. Mọi người nghĩ sao? Đám người tứ bảo lập tức gật đầu, mọi người đều nhớ nhà, có thể trở về đương nhiên là muốn về, đi nha, lão đại, ta muốn đi 100 năm sau, xem có cái gì khác với hiện tại. Bánh bao là hưng phấn nhất, Mao Tiểu Phương cười khổ nói, Thiếu Dương tử, tôi là người của thời đại này, nếu các cậu trở về mà nói. Tôi là không có cách nào đi theo qua đó, nhưng cậu ở bên kia càng nhiều người giúp đỡ hơn nữa, tôi cũng yên tâm, tôi là ủng hộ. Đạo Uyên Chân Nhân và Mỹ Hoa cũng là thái độ này.